Hê lô hoác thiếu kiêu ngạo người làm e giết phong chương 61 không có đạo đức nơi công cơ o nơ gơ hơ a y đôi môi dính sát vào nhau không một kẽ hở. Gương mặt hai người đều phóng đại hết mức. Cảnh Phạm thậm chí còn có thể nghe rõ tiếng tim đập của mình. Thình tê hơ y quy quy cơ hơ tê hơ y nơ hơ thịt thình tê hơ y quy quy cơ hơ mơ a nơ hơ liệt như muốn thoát khỏi lồng ngực. Lông mi cô run rẩy lướt qua chóp mũi người đàn ông. Như một chiếc lông vũ chạm khẽ vào lòng anh. Tê dại. Ngứa ngứa. Không khí xung quanh cũng ban đầu trở nên khô nóng. Anh chỉ tạm dừng một giây, rồi mạnh mẽ xông lên cánh môi bá đạo ngậm chặt môi cô. Cánh môi mềm mại ấm áp, mang theo hơi thở đặc trưng của người đàn ông, hốc môn mãnh liệt như muốn xâm nhập vào người cô. Quá nguy hiểm giống như cả cơ thể bị người đàn ông này đốt cháy, cô muốn lui lại. Nhưng người đàn ông này đã giữ lại cô trước một bước, không cho cô bất kỳ không gian trốn tránh nào, ngược lại càng kéo cô về phía mình hơn. Anh dùng lưới mạnh mẽ tách hai môi cô ra, tiến quân thần tốc quấn lấy đầu lưới xinh xắn của cô. Cả người cô mềm đi. Giống như hơi thở đều bị rút hết, không thể phản kháng, hoặc là nói. Cô không hề muốn phản kháng. Đây Hoắc Cảnh Thành đấy là người đàn ông cô yêu nhất. Cô chỉ dám săn xuống đáy lòng, khổ sở thầm mến anh. Mặc dù cái hôn này không phải là yêu, thậm chí là nhục nhã cô biết. Nhưng cô không để tâm nổi. Cứ như vậy đi, tình yêu mãnh liệt, như sắp phun trào khỏi lồng ngực. Cô tuyệt vọng mà chua xót bấu víu vai anh, chua xót đáp lại nụ hôn của anh. Cảm nhận được cô đáp lại, Hoắc Cảnh Thành kêu lên một tiếng đau đớn, thân thể căng lên. Cô gái này đúng là một yêu tinh mê người. Kỹ thuật hôn của cô không quá tốt, nhưng cặp môi mềm đỏ mọng ấy vẫn khiến anh dễ dàng mất đi lý trí. Chết tiệt, anh không có khả năng điều khiển mình từ khi nào thế, thầm rủa một tiếng, cánh tay dài giữ lấy eo cô kéo cô sát về phía mình hơn. Anh giữ quyền chủ động, hôn sâu hơn, dùng sức hơn, thậm chí là áp hơn, như thể muốn cắn nuốt tất cả cô. Hai người, hơi thở đều rối loạn. Thân thể càng ngày càng nóng bỏng. B-I-B-B-I-B tiếng còi ở xe phía sau vang lên, nhưng không một ai để ý. Này tiếp đó, cửa kính xe bị đập mạnh. Bên ngoài, một người đàn ông cáu kỉnh gõ cửa sổ hai bạn này, muốn yêu đương, muốn hôn hít thì đổi chỗ đi có được không, hai người chắn đường chúng tôi như vậy, cũng quá không có đạo đức công cộng rồi. Xấu hổ. Cảnh Phạm hoàn hồn trước, kinh hoàng chớp mắt, lui lại. Đồng tử xinh đẹp vẫn còn vương lửa tình, mà người đàn ông trước mặt cũng không tốt hơn là bao. Hai người vô thức nhìn nhau, tim đập như nổi trống. Rất nhanh cô liền quay mặt qua chỗ khác, mặt đỏ bừng. Tay Hoắc Cảnh Thành chậm rãi rời khỏi eo cô. Anh trầm mặt nhìn cô quay đầu về phía mình, lúc này mới chậm rãi hạ cửa kính xuống, xin lỗi người bên ngoài rồi lái xe rời đi. Trong xe cực kỳ yên tĩnh. Lúc này Cảnh Phạm đã xấu hổ đến mức không biết xử lý thế nào. Cô hận không có một cái lỗ để chui vào. Cô thậm chí còn không có tâm trạng đi đoán vì sao anh lại hôn mình, hoặc là nói cô không dám đoán. Mãi đến. Đây là cái mà cô gọi là không có hứng thú, giọng người đàn ông cuối cùng cũng vang lên, phá tan sự im lặng trong xe. Tiếng nói còn có chút khàn khàn, nhưng không phân biệt được vui buồn. Hê lô hoác thiếu kiêu ngạo người làm e zip phong chương 62 không thể quên nơ o, dơ quy quy y, dơ quy quy, a u. Cảnh Phạm như bị keo lại. Nghe anh hỏi như vậy, một lúc lâu sau cô mới biết anh hỏi như vậy là có ý gì. Cô có chút chột dạ u, v, quy, quy, mơ, một tiếng không có hứng thú. Cho nên, gặp đèn đỏ, anh dừng xe lại, nhìn chòng chọc vào cô, nụ hôn của người đàn ông nào cô cũng không cự tuyệt, phải không, mỗi một chữ,

lắc đầu như giã tỏi, công ty nhiều nhân viên, nhiều ngành, nhiều công việc như vậy, hơn nữa còn nhiều nghệ sĩ thuộc bộ quản lý, anh ta căn bản không coi trọng em. Vậy thì tốt. Nghe cô nói vậy, Cảnh Uyên mới yên tâm. Phục vụ bưng thức ăn ra, Cảnh Uyên quyết định thực đơn, nhưng tất cả đều là món Cảnh Phạm thích. Nhiều năm qua, tất cả sở thích của cô, anh ta đều rất rõ ràng. Ở trước mặt anh ta, em gái cô đây không có bí mật gì. Điều duy nhất anh ta không biết là cha Tiểu Tranh Tử, rốt cuộc là người đàn ông nào. Nhiều năm qua, cũng chưa từng thấy người đàn ông kia xuất hiện. Bên kia, xe hoắt Cảnh Thành chậm rãi dừng lại trước cửa công ty. Nhân viên bãi đậu xe nhanh chóng tới cung kính mở cửa xe cho anh. Anh giao văn kiện cho Lục Kiến Minh và Trần Lục phía sau, sải bước đi vào công ty. Trước mặt, hai nữ nghệ sĩ đang thấp giọng trò chuyện bát quái. Vừa rồi cô thấy Cảnh Phạm trong nhà hàng không không chú ý. Sao thế, cô ta ngồi cùng một người đàn ông rất đẹp trai. Hơn nữa, tôi thấy cô ta đưa chi phiếu cho người đàn ông kia, không thể nào cô ta đưa chi phiếu cho đàn ông, cô có hoa mắt không thấy tận mắt. Sao có thể giả được, tôi nói sao bình thường cô ta thiếu tiền như vậy, thì ra lấy tiền đi nuôi Tiểu Bạch Kiểm, ha ha, cô ta được lắm nha, người khác đều tìm người đưa chi phiếu cho mình, cô ta ngược lại, trẻ tuổi xinh đẹp, còn đưa cho người ta. Hai người, cô một câu tôi một câu trò chuyện hăng say, ai cũng không chú ý tới người nào đó đứng ở sau. Hoắc Cảnh Thành nghe rõ từng chữ, sắc mặt ngày càng khó coi. Chi phiếu người phụ nữ đáng chết này, lấy chi phiếu của mình đưa cho người khác, cô thiếu tiền đến mức chạy tới quán gạch đứng rối loạn bẩn thỉu đó khiêu vũ là vì nuôi đàn ông, cô rốt cuộc còn làm bao nhiêu chuyện quá đáng. Còn có mấy người đàn ông hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Exit Phong chương 65 học cúi đầu khuất bê. Hơn U Cơ Lơ U Kiến Minh là một người tinh anh, đã nhạy cảm phát hiện quanh thân không đúng. Vừa liếc nhìn tổng giám đốc, đúng như dự đoán, chỉ thấy sắc mặt anh tối đen. Khổ, anh ta ho khan hai tiếng, hai vị, đây là công ty, không phải chỗ cho hai cô trò chuyện bát quái. Hai người nghe tiếng quay đầu, thấy đại bốt, vội vàng hốt hoảng đứng yên chào hỏi. Hoắc Cảnh Thành không nhìn bọn họ, sải bước đi vào thang máy riêng. Hay lắm, người phụ nữ này lại chọc anh thành công. Cảnh Phạm đang vui vẻ ăn cơm cùng Cảnh Uyên, bị Thịnh Gia Ngôn gọi tới quấy rầy. Alo, Gia Ngôn. Cậu ở đâu, mau về công ty. Thịnh Gia Ngôn nói, dáng vẻ chuyện lớn không ổn. Xảy ra chuyện gì à? Chuyện cậu đi làm ở xong, không biết sao Hoắc Tổng biết được. Đã biết chuyện đó mình biết, anh ta biết. Cảnh Phạm rất bình tĩnh. Tối qua bị anh bắt tại trận, có thể không biết sao bây giờ anh ta muốn làm khó dễ cậu, nói cậu vi phạm hợp đồng. Cậu mau về công ty đi nói rõ ràng với Hoắc Tổng. Cái gì? Cảnh Phạm đang uống nước, suýt chút nữa bị sặc. Cô đặt ly nước lên bàn, anh ta cố ý đúng không? Tối qua anh ta không nói chữ nào về chuyện này. Tối qua ai ra, bất kể tối qua hai người xảy ra chuyện gì, nhưng mà bây giờ anh ta nói ra. Hơn nữa, rất nghiêm túc nói ra chuyện này. Phạm Phạm, cậu đừng mè nheo nữa, mau về đi. Cảnh Phạm giận đến nghiến răng. Đúng là khi xui xẻo, ngay cả uống nước cũng bị nghẹn. Toàn bộ thành phố Bắc lớn như vậy, nhiều quán gạch đứng như vậy. Sao tối qua anh vừa vặn đi xong, mình biết rồi, mình lập tức về. Cảnh Phạm cúp điện thoại. Cảnh Uyên lo lắng nhìn cô, sao thế, có cần giúp gì không? Không sao. Cảnh Phạm không dám nói là Hoắc Cảnh Thành làm khó mình, chỉ nói đồng nghiệp có chút mâu thuẫn nhỏ. Anh, em không thể ăn cùng anh, phải nhanh chóng về công ty. Công việc quan trọng, mau đi đi. Cảnh Phạm lấy khăn ăn trên đùi đặt lên bàn, nhìn anh ta cười cười, vậy anh trả tiền nha. Ừ. Cảnh Uyên búng chán cô, lại không yên lòng dặn dò, anh cũng không khuyên em về nhà, nhưng em phải chăm sóc tốt cho mình. Đừng hôm nay bị thương ở đây, ngày mai bị thương ở đó. Đã nghe vậy em đi trước.

cô còn dám nói không có, đó là bọn họ hoa mắt. Hoắc Cảnh Thành bóp mặt cô, kéo cô lại gần mình, nói thật cho tôi. Anh đột nhiên đến gần, hơi thở quen thuộc xông vào mũi, Cảnh Phạm ngẩn ra, nhìn ngũ quan không thể bắt bẻ của anh, trong đầu không tự chủ nhớ tới nụ hôn tối qua. Cho dù đầy nhục nhã, vẫn khiến lòng cô mê loạn. Nói đi, nếu không phải cầm đi nuôi đàn ông, tiền cô đi đâu rồi? Cô sẽ thiếu tiền đến mức phải chạy đến loại quán gạch đứng đó bồi người khác uống rượu? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 67 tim đập loạn. Tôi không có bồi người khác uống rượu. Cô tỉnh hồn, nắm tay anh trên mặt mình ra. Nhiệt độ đầu ngón tay người đàn ông làm cho cô tham luyến chốc lát, nhưng không dám chần chừ, nhanh chóng buông ra. Tôi đi khiêu vũ, không phải đi bồi rượu. Anh nói đúng, tôi thật sự thiếu tiền, anh không cho tôi công việc, tôi có thể không thiếu tiền sao? Nếu anh muốn đòi tiền lại, tôi sẽ nhanh chóng gom đủ 100 ngàn trả lại cho anh. Nếu Hoắc Tổng không có chuyện gì khác, tôi đi ra ngoài trước. Nói xong cô xoay người muốn đi ra ngoài. Nhìn bóng lưng kia, Hoắc Cảnh Thành lại nổi giận. Tay cô đặt trên chốt cửa, vừa kéo cửa ra một kẽ hở nhỏ, chỉ cảm thấy cảm giác bị áp bách bỗng dưng truyền tới từ sau lưng. Ầm một tiếng, cánh tay bền chắc có lực từ sau cô vươn ra đóng cửa lại. Hơi nóng và hơi o cơ mơ o nơi của người đàn ông truyền tới. Thân thể anh cao lớn, như có như không dán vào cô. Tim cô đập loạn lên. Cực kỳ thiếu dưỡng khí. Người đàn ông kia chính là anh ta, còn chưa phục hồi tinh thần, người đàn ông phía sau mở miệng, hơi thở phả lên cổ cô. Rất nhột. Anh ta nào? Cô cố gắng khống chế mình để mình biểu hiện trấn định. Cô nói sao tôi không biết. Hoắc Cảnh Thành bấu tay cô, xoay dáng người gầy nhỏ của cô lại. Hai người mặt đối mặt, cô khẽ run. Hoắc Cảnh Thành cũng ngẩn người. Một giây sau trầm giọng nói, người đàn ông cùng cô hại chết anh tôi 5 năm trước, có phải chính là người cô lấy tiền đi nuôi không? Nhắc tới chuyện năm nơ a mơ nơ trước, lòng Cảnh Phạm lại đau thắt. Sống lưng dựa vào cánh cửa, ánh mắt phức tạp nhìn anh, không đáp mà hỏi ngược lại, anh rất hận người đó sao? Cô nói sao? Anh cảm thấy cô hỏi câu rất ngu ngốc. Nếu như anh biết người đó là ai, anh sẽ hận anh ấy như hận tôi, đối phó anh ấy giống như đối phó tôi sao? Thử dò xét hỏi lần nữa. Tay cô giữ chốt cửa ở sau, hỏi ra miệng. Không sai, anh trả lời không chút do dự, giọng lãnh khốc, tôi sẽ khiến anh ta hối hận vì đã tổn thương anh cả tôi. Lông mi Cảnh Phạm run lên, ánh mắt tối đen. Anh không cách nào quên được, cô không dám nói sự thật. Biết sự thật, anh đương nhiên sẽ sụp đổ. Nhìn phản ứng của cô, anh cười lạnh sợ đau lòng. Ừ. Cảnh Phạm buồn rầu gật đầu. Cô thật sự rất sợ, quả thật đau lòng. Cho nên thật sự là anh ta. Hoắc Cảnh Thành lập tức nổi giận, tay chống cửa siết chặt. Ánh mắt kia như muốn đâm thủng cô. Tờ chi phiếu anh cho tôi đưa cho anh tôi. Ai? Cô giải thích quá đột ngột. Hoắc Cảnh Thành chưa phục hồi tinh thần. Gần đây Cảnh thì xảy ra chút vấn đề, không đủ vốn xoay chuyển. Nên tôi đưa cho anh tôi. Cho nên cô không cầm tiền đi nuôi Tiểu Bạc Kiểm, anh xác nhận lại. Lửa giận vừa nổi lên vô hình giảm đi rất nhiều. Ngay cả giọng cũng hòa hoãn. Cô cười tự giễu, Hoắc Tổng chèn ép tôi nào còn có tiền đi nuôi Tiểu Bạc Kiểm? Anh cau mày. Giữ mặt cô, cho nên ý cô là cô muốn kiếm thật nhiều tiền, sau đó đi nuôi Tiểu Bạc Kiểm? Cảnh Phạm mím môi, giơ tay bấu tay anh. Nhiệt độ đầu ngón tay khiến cô run sợ. Cô sâu kín nhìn anh, đáy lòng chập chờn mấy phen. Hồi lâu, mới không ôm hy vọng thử dò xét, Hoắc Tổng, đây là chuyện riêng của tôi, tại sao anh tức giận như vậy? Hello Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm Ezip Phong chương 68 tâm tình mâu tê, hơ, u, a, nơ, cơ, o, hỏi bất chợt làm Hoắc Cảnh Thành chấn động. Ánh mắt kia như muốn nhìn sâu vào đáy lòng anh.

lấy ra một cái hộp ném về phía cô. Đau. Cô chừng anh. Chẳng lẽ người này muốn đập nát đầu mình sao, anh cứ hận mình như thế, ai bảo cô vụng về. Anh mặt đầy chê bai. Cảnh Phạm căm tức chuẩn bị ném cái hộp lại, nhưng nhìn cẩn thận, đó lại là một hộp thuốc. Thuốc hạ sốt. Cảnh Phạm chấn động, không dám tin, hoặc là nói không dám nghĩ lung tung, chỉ sững sờ nhìn anh. Tại sao nhìn tôi như vậy? Anh và cô cách hai thước, anh đứng dựa vào bàn làm việc, ôm ngực cho là tôi mua cho cô, chẳng lẽ không đúng sao? Anh suy một tiếng, cô thật mộng tưởng. Cảnh Phạm lung túng, chột dạ mở miệng, tôi không nghĩ gì hết. Nếu không phải anh mua, vậy thuốc này bạn tôi cho cô. Bạn Dung Kỳ, Cảnh Phạm gật đầu, thì ra là thế. Không có ôm hy vọng gì, cũng không có thất vọng. Cô cong môi, Hoắc tổng, bạn anh dễ thương hơn anh gấp 100 lần. Cô nói gì? Anh nhướng mày. Lời khen không nói lần thứ hai. Cảnh Phạm cầm hộp thuốc, chuẩn bị đi ra ngoài. Cảnh Thành. Lúc này, ngoài cửa, một thanh âm bỗng nhiên vang lên. Là Mộ Vãn. Cảnh Phạm cứng đờ. Nghĩ đến nụ hôn của Hoắc Cảnh Thành tối qua, không khỏi chột dạ. Một giây sau, Mộ Vãn đẩy cửa vào. Cô ta cười với Cảnh Phạm, sau đó nhìn người nào đó ở sau nói, nghe trợ lý Trần nói Cảnh Phạm ở trong phòng làm việc của anh, em đoán hai người nói chuyện, em cũng có thể nghe, nên trực tiếp đi vào. Anh sẽ không trách em chứ? Trên mặt Hoắc Cảnh Thành không có biểu tình gì, lãnh đạm nói không có. Mộ Vãn thản nhiên cười, đi tới kéo tay anh, Phạm Phạm, hai người đang nói chuyện gì? Tầm mắt Cảnh Phạm không khống chế được dừng lại trên tay bọn họ. Ánh mắt tối đi. Bọn họ thật sự rất xứng đôi. Cô đứng ở chỗ này, giống như bóng đèn một châm vinh. Cô nhấp môi chút chuyện công việc. Hai người trò chuyện, tôi đi ra ngoài trước. Được, vậy tôi không tiến. Mộ Vãn từ đầu đến cuối đều mỉm cười. Cảnh Phạm xoay người, không nhìn Hoắc Cảnh Thành thêm lần nào. Sau lưng truyền tới giọng nói, bọn họ nói chuyện tối qua lúc anh đi khỏi chỗ em đã quá muộn, khẳng định không ngủ ngon đúng không? Khá tốt, ngủ không tệ. Vậy thì tốt. Em lo mãi, nên hôm nay cố ý tới xem. Vê lô Hoắc thiếu kiêu ngạo người làm e zip phong chương 70, thì ra là a nơ hơ t i e nơ gơ. Hai người nói chuyện truyền vào tai cô. Thì ra tối qua sau khi bọn họ gặp nhau, anh còn chạy tới chỗ Mộ Vãn. Mặc dù anh và Mộ Vãn chưa kết hôn, nhưng bọn họ vẫn là quan hệ nam nữ. Tuổi trẻ tinh lực tràn đầy, buổi tối đến nhà bạn gái là chuyện đương nhiên. Nên cô có gì mà ngạc nhiên? Cô cong môi cười, âm thầm an ủi mình. Nhưng ngực vẫn đau đớn, vẫn khó chịu, khiến cô thở không thông. Bên trong, nhìn bóng lưng kia rời đi, Hoắc Cảnh Thành vô hình không yên lòng. Cảnh tiểu thư. Lúc cô đi ra, Trần Lục chào hỏi cô. Cảnh Phạm nhìn cô ta cười cười. À, thì ra thuốc này là mua cho cô nha. Trần Lục thấy hộp thuốc trong tay cô, tôi còn tưởng rằng Hoắc tổng có chỗ không thoải mái. Là bạn Hoắc tổng cho tôi. Bạn Hoắc tổng? Trần Lục mơ hồ, thuốc này là Hoắc tổng phân phó tôi mua ở tiệm thuốc dưới lầu, không phải bạn Hoắc tổng. Cảnh Phạm sườn sốt. Là anh kêu trợ lý Trần mua, tim còn chưa kịp nhảy lên, một giây sau đã hiểu rõ. Chắc là bạn Hoắc tổng nhờ anh ấy mua cho tôi dùm. Cô nói, đây là lý do phù hợp duy nhất. Anh hận cô, chán ghét cô như vậy, sao có thể mua thuốc cho cô? Cô ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ. Tự mình đa tình, người tổn thương nhất là mình. Trần Lục gật đầu, vậy cũng đúng. Dù sao Hoắc tổng không phải người chu đáo, tôi cũng chưa từng thấy anh ấy mua thuốc cho ai, ngay cả Mộ tiểu thư cũng không. Vậy đúng rồi, Cảnh Phạm lại không nhịn được quay đầu nhìn cánh cửa đóng chặt kia. Hồi lâu mới xoay mặt cầm thuốc đi xuống lầu. Buổi tối, trong Hoắc gia, Hoắc Cảnh Thành đang ăn cơm cùng Hoắc lão gia và mẹ Hoắc Văn Bái.